Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1274, Bá Châu Châu Mục lựa chọn. Bá Châu Châu Thành bên trong, Châu Mục biệt thự bên cạnh một tòa phủ đệ bên trong. Bá Châu Châu Mục Trương Mật đang trên giường hưởng thụ mấy vị khuôn mặt đẹp hầu gái hầu hạ. Nếu như đổi lại trong ngày thường, Trương Mật đã sớm bò lên đem mấy vị này khuôn mặt đẹp hầu gái làm ra quang mũ cởi giáp. Xin tha liên tục, nhưng là hôm nay, bốn vị khuôn mặt đẹp hầu gái dùng hết các loại thủ đoạn. Cũng không cách nào để Châu Mục đại nhân dưới hông Hùng Phong chấn khởi. Một hồi buồn bực mất tập trung, Trương Mật một chân đem bò tới hắn khố hoạt động một vị hầu gái đạp bay. Sau đó đuổi con ruồi bình thường đánh đuổi mấy vị hầu gái. Thân trần nằm tại trên giường nhỏ, Bá Châu Châu Mục Trương Mật mặt mày ủ rũ nhìn hắn biệt thự phương hướng. Một mặt phiền muộn, bẩm đại nhân, hôm nay địa bàn quản lý các quận lại nhận được hơn 3 vạn kiện dân cáo. Tất cả đều là bách tính vô cớ mất tích chi án. Hơn nữa, các quận quan nhà trước đến đây cầu viện chi bách tính. Người đông nghìn nghịt, ngoài cửa vang lên thuộc về quan báo cáo âm thanh để Châu Mục Trương Mật. Đặc biệt sự phẫn nộ. Lan, bản quan không phải đã nói rồi sao? Gần nhất yêu ma liên tiếp xuất hiện. Châu Phủ đang toàn lực tập nã. Làm cho bọn hắn chờ đợi tin tức chính là. Nếu dám gây sự, lấy yêu ma đồng đảng luận xử. Rõ, ngoài cửa thuộc về quan do dự một chút. Chỉ có thể thối lui. Trương Mật có chút điên cuồng đem trước mặt đồ uống rượu hết thảy ngã nát trên đất. Này để bản quan làm sao ép tới xuống A, Trương Mật một mặt thống khổ. Trương Châu Mục, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế A. Bên trong dù bầu trời vang lên âm thanh lệnh Trương Mật hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên nhảy xuống giường gào thét lên đến. Ai, lăn ra đây cho ta. Dám xông vào bản quan sinh hoạt thường ngày chỗ. Người đến, lời còn chưa nói hết. Trên sàn nhà dò ra một cái răng cưa hình dáng cỏ nhỏ tại Châu Mục Trương Mật mắt cá chân nơi nhẹ. Nhàng đâm một hồi, huyết châu lập tức liền thấm ra. Một cái chỉ có to bằng bàn tay bốn chân quái xà từ mặt đất bay lên. Trực tiếp hồ đến Châu Mục Trương Mật trên mặt, ngăn chặn tiếng nói của hắn. Châu Mục Trương Mật bản năng muốn vận dụng linh lực đánh giết đồ chơi này. Thế nhưng hơi sử dụng linh lực, Châu Mục Trương Mật sắc mặt liền biến hóa trắng bệch cực kỳ. Hắn dĩ nhiên không cách nào điều động trong cơ thể hắn mảy may linh lực. Hắn cái kia thông thần cảnh tu vi dĩ nhiên không cách nào điều động tí ti. Con mẹ ngươi, tuyệt linh ngọc hạt độc, ngươi làm sao có loại này khủng bố ngoạn ý? Vẫn là chưa qua bất kỳ luyện chế tuyệt linh ngọc hạt độc. Ngươi từ đâu tới loại này khủng bố ngoạn ý? Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân vận dụng ngọc chỉ hạt độc thận long nguyên linh A Sửu kêu lên sợ hãi, theo bản năng đã rời xa Bích Y tiểu yêu. Đồ chơi này gọi tuyệt linh ngọc hạt độc. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Không sai, thượng cổ thập đại hiếm thấy độc một trong. Chỉ có tuyệt linh ngọc hạt mới có thể sản xuất, lợi hại cực kỳ, không ít đại năng đều là ngã chồng vó ở đồ chơi này trên tay. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, ánh mắt một hồi lấp lóe, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Chân Huyền Đại Lục so với Hồng Hoang Đại Lục tuy rằng cằn cỗi cực kỳ. Thế nhưng độc nhất vô nhị bảo bối, vẫn đúng là không ít A. Sư tỷ Liêu Phi Bạch trong lúc vô tình phát hiện ngọc chỉ hạt độc, liền Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều kiêng kỵ cực kỳ. Nghĩ đến cũng không phải là vật phàm. Diệp Chân biết, hắn lần sau quay lại Chân Huyền Đại Lục nhiệm vụ, lại nhiều một hạng, Bá Châu Châu Mục Trương Mật tắc dùng một loại sợ hãi cực kỳ ánh mắt nhìn tùy ý đối thoại Diệp. Chân cùng này một cái quái xa. Linh lực trong cơ thể không cách nào vận dụng tí ti. Thần hồn sức mạnh tắc phảng phất là bại liệt giống như vậy. hắn không cách nào điều động dù cho mảy may thần hồn sức mạnh. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trên miệng đạo kia đơn giản linh lực phong cấm, lại làm cho hắn không cách nào mở miệng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trương Châu Mục, biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Diệp Chân vỗ Châu Mục Trương Mật gò má hỏi. Người sau sợ hãi nhìn Diệp Chân, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Hắn lúc này hy vọng dường nào có thuộc về quan đến đây báo cáo sự vụ, hoặc là có người xông vào nơi này. Thế nhưng nhiều như vậy năm Châu Mục cuộc đời, hắn lấy pháp luật nghiêm ngặt nổi danh. Trên căn bản, không hắn mệnh lệnh là không bất luận người nào dám xông vào. Bất quá, hắn vẫn có hy vọng. Hắn hy vọng hộ vệ của hắn cảm ứng được nơi này dị thường. Dù cho là mảy may dị thường sóng linh lực, chắc là đều sẽ xông tới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đang chờ ngươi thuộc hạ tới cứu ngươi đúng không? Diệp Chân lần thứ hai vỗ vỗ Châu Mục Trương Mật gò má. Tại Châu Mục Trương Mật ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Chân bả vai loáng một cái, xoay mình huyễn ra một bộ thận ảnh phân thân. Sau đó Diệp Chân chừng A Sửu một ảnh, người sau liền há mồm phun ra một đạo thái cổ thận khí. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái cùng Châu Mục Trương Mật giống như đúc người liền xuất hiện tại Châu Mục Trương Mật trước mặt, để Châu Mục Trương Mật kinh hãi gần chết. Bản quan có bí mật sự tình muốn thương nghị, không bản quan mệnh lệnh, bất kỳ tự tiện xông vào, giết không tha. Diệp Chân phân thân huyễn Châu Mục Trương Mật đạp ra ngoài cửa dặn dò một tiếng, lập tức liền làm Châu Mục Trương Mật trong mắt bay lên vô tận tuyệt vọng. Loại này tùy ý biến ảo người khác dáng dấp năng lực, cũng là Diệp Chân phát hiện Thận Long Châu một cái khác có chút vô bổ rồi lại vô cùng kỳ diệu năng lực. Chỉ cần một đạo A Sửu phun ra thái cổ thận khí, Diệp Chân huyễn ảnh phân thân liền có thể biến ảo thành bất luận người nào dáng dấp. Thậm chí chỉ cần gặp qua chân nhân, khí tức cũng có thể mô phỏng theo không rời mười. Tùy ra mấy đạo cấm linh, tĩnh âm kết giới, Diệp Chân giải khai Châu Mục Trương Mật trên miệng linh lực phong ấn. Ngươi là người nào? Dám to gan ám sát Đại Chu Thánh Thiên Tử Ngự Phong Châu Mục. Ngươi liền không sợ di mười? Diệp Chân một cái tát liền đem Châu Mục Trương Mật cho đập bay. Liền răng hàm đều nổ ra hai viên. Ngươi cũng xứng nói Đại Chu Thánh Thiên Tử Ngự Phong. Diệp Chân lại cho Châu Mục Trương Mật một cái tát. Châu Mục, mục thủ một phương bách tính. Ngươi làm ra là chuyện gì? Ngươi không muốn cho ta nói cái kia trong một đêm mất tích 60-70 vạn bình dân bách tính. Ngươi không biết tung tích của bọn họ. Châu Mục Trương Mật biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ sợ hãi. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại như là xem yêu quái. Ngươi làm sao? Ta làm sao biết đúng không? Diệp Chân lại cho Châu Mục Trương Mật một cái tát. Ta không chỉ có biết việc này là ngươi phối hợp An Linh Hầu Cơ Già làm ra, còn biết An Linh Hầu Cơ Già đem cái kia 60-70 vạn trăm tính, toàn bộ cho chém giết huyết tế. Huyết tế, hiểu chưa? Diệp Chân hướng về phía Châu Mục Trương Mật gào thét lên đến. Huyết tế, Châu Mục Trương Mật hồn bay phách lạc nỉ non một tiếng. Hắn kỳ thực đã sớm biết kết quả này, chỉ là vẫn không muốn hướng về phương hướng này muốn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngẩn người một chút, Châu Mục Trương Mật tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói xem. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên lãnh khốc cực kỳ. Ta là vì cái kia 60-70 vạn vô tội oan hồn đến đòi một cái công đạo. Ta là vì cái kia đau mất người thân mấy triệu bách tính muốn một câu trả lời hợp lý. Ta là đến tra hỏi ngươi cái này cầu quan lương tâm. Cái cuối cùng chữ mở miệng chớp mắt, một cái thần hồn quất roi lập tức liền trùng kích vào Châu Mục Trương Mật linh phủ bên trong. Đồng thời, tiểu yêu đề cao ra nhánh đằng bên trên mang theo vô số tế như lông châu tua. bên trên dày đặc vô số thực vật độc tố toàn bộ đâm vào Châu Mục Trương Mật trong cơ thể. Trong phút chốc liền làm Châu Mục Trương Mật cả người co giật kêu thảm thiết lên đến. Thì nước tiểu tề lưu, đầy đủ một khắc đồng hồ. Giết ta, cho ta cái thoải mái. Loại này không cách nào hình dung chịu đựng thống khổ để Châu Mục Trương Mật cuồng loạn bên trong. Hét dầm lên, Diệp Chân đầy đủ dằn vặt Trương Mật một khắc đồng hồ. Trương Mật đều sắp thoát hình thời điểm, Diệp Chân lúc này mới ngừng tay. Chuyện này không phải ta làm ra, không, chuyện này không là bản ý của ta. Tất cả đều là An Linh Hầu Cơ giả A Hắn ra lệnh cho ta, không cách nào vi phạm, hơi hơi lấy lại sức. Được, Châu Mục Trương Mật lập tức liền khóc ròng ròng cáo lên nhiêu đến. Ta biết, ta toàn biết, nếu không là ta biết chuyện này ngươi là bị người sai khiến. Người này sẽ chắc là tải thụ vạn quỷ phệ hồn cực hình. Mà không phải đang nói chuyện với ta. Diệp Chân ngữ khí trở nên âm u cực kỳ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ta làm gì? Trương Mật không hổ là từng làm Châu Mục người. Rất nhanh sẽ rõ ràng Diệp Chân chân thực ý đồ. Thần niệm hơi động, Diệp Chân trực tiếp đem ý đồ của hắn đưa vào Trương Mật linh phủ. Thoáng chốc, Trương Mật sắc mặt liền trở nên trắng xám cực kỳ. Vô dụng, này không có tác dụng gì. Hơn nữa, làm như vậy sẽ hại cả nhà của ta, thậm chí là toàn tộc của ta. Toàn gia, toàn tộc, người toàn tộc bao nhiêu người? Có 1000 vẫn là 1 vạn. So với chết oan cái kia 60, 70 vạn trăm tính đây. Diệp Chân cười gằn lên đến. Châu Mục Trương Mật nhưng là kiên định lắc lắc đầu. Ta không biết theo lời ngươi nói làm từ. Như vậy một cái không được. Cả nhà ta đều phải bị giết. Làm không cẩn thận còn muốn tộc diệt. Ngươi ngươi giết ta đi. Giết ngươi, nghĩ tới Mỹ. Diệp Chân hung tợn dữ dằn nở nụ cười. Vung tay lên, ma xoáy phân thân liền xuất hiện ở Châu Mục Trương Mật bên người. Nhận thức cái này chứ? Ma tộc, Châu Mục Trương Mật con ngươi đột nhiên địa co rụt lại. Diệp Chân lần thứ hai vỗ vỗ Châu Mục Trương Mật gò má. Coi như ngươi có mấy phần kiến thức, ngươi cảm thấy đường đường bá châu Châu Mục Trương Mật cùng ma tộc cấu kết tàn hại trị bên dưới 100 vạn con dân, này sẽ là một cái ra sao hậu quả? Lời vừa nói ra, Châu Mục Trương Mật đừng nói sớm ngón tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều run cầm cập lên đến. Không, ngươi không thể, một khi tin tức này truyền đi, ngươi không chỉ có sẽ bị di 10 tộc. Hơn nữa, ngươi những kia chí thân, bất luận xa gần, trước khi chết, đều sẽ phải chịu tuần tra ti tàn khốc nhất tra tấn. Chờ bọn hắn bị dằn vặt đến chết, sau đó, thần hồn của bọn họ còn muốn bị tuần tra ti siêu hồn. Bọn họ trước khi chết, đem sẽ phải gánh chịu đời này kinh khủng nhất ác mộng. Hơn nữa, bất kỳ cùng ngươi từng có giao tiếp người, đều sẽ bị cùng siêu 3 đời, cùng ngươi hơi có liên quan, đã biết bị đưa vào tuần tra ti nhà tù. Câu nói sau cùng, để Châu Mục Trương Mật cả người chấn động, tuần tra ti thủ đoạn, hắn là biết đến, thật muốn truyền ra hắn cùng ma tộc cấu kết bí mật. Hắn không chỉ có muốn di 10 tộc, liền ngay cả hắn tích chữ nuôi dưỡng ngoại thất, còn có cái kia mấy cái con riêng cũng so sánh với đó. Theo Diệp Chân từng nói, kết quả tựa hồ muốn tốt hơn rất nhiều. Bất luận làm sao, cũng sẽ không so cùng ma tộc cấu kết cái tội danh này kết quả càng tệ hơn. Thế nhưng, coi như ngươi làm như vậy, cũng sẽ không có sẽ bất cứ kết quả gì, Châu Mục Trương Mật dù gì nói. Không làm, làm sao biết kết quả? Ngươi quyết định, Diệp Chân hỏi, ta có lựa chọn sao? Châu Mục Trương Mật một mặt bi thảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.